Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43: Luyện chế dưỡng thần đan. Trong giáo kho báu. 43. Chương 43: Luyện chế dưỡng thần đan. Trong giáo kho báu. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền 7. Chương 43: Luyện chế dưỡng thần đan. Trong giáo kho báu. Dưỡng thần đan luyện chế cũng không so dưỡng nguyên đan khó khăn bao nhiêu. Bất quá ngươi luyện đan thuật đã xưa đâu bằng nay. Rất nhanh liền nhập môn dưỡng thần đan luyện chế. Lại qua 3 tháng. 3 tháng này đến nay. Ngươi nếm thử luyện chế trên 100 lò dưỡng thần đan. Nhưng là thành đan bất quá 20 lò. Sau đó ngươi khổ tâm nghiên cứu dưỡng thần đan. Kỹ nghệ dần dần thuần thục. Năm thứ 7. Ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo đến nay đã có thời gian hơn 1 năm. Hơn 1 năm nay đến nay ngươi mỗi ngày nhìn như đang ra sức trợ giúp Giáng Lâm giáo luyện đan. Kỳ thực là ở mượn nhờ Giáng Lâm giáo tài nguyên tăng lên bản thân luyện đan thuật. Bởi vì có được đầy đủ dược liệu. 1 năm này đến nay ngươi dưỡng nguyên đan cơ hồ không có từng đứt đoạn. Mấy trăm miếng dưỡng nguyên đan nhường ngươi linh khí càng thêm ngưng thực. Ngươi cảm giác mình thực lực so trước đó lại mạnh rồi còn hơn 1/2. Nhưng đối với ngươi trợ giúp lớn nhất vẫn là dưỡng thần đan. Ngươi có thể cảm giác được thần thức mình không ngừng tăng cường. Mặc dù còn chưa tới có thể ngưng kết thành hình tình trạng. Nhưng ngươi đã có thể làm được nhẹ nhõm nội thị. Đối với mình thể nội linh khí. Kinh mạch đã đan điền nắm chắc vượt xa lúc trước. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, theo ngươi thần thức lớn mạnh, ngươi luyện đan thuật vậy tiến bộ nhanh chóng. Đối với luyện đan hỏa hầu, nắm chắc thời cơ trở nên càng thêm tinh diệu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. Luyện chế dưỡng thần đan, để thần thức lớn mạnh, có thể trả lại cho luyện đan thuật, mà luyện đan thuật tiến một bước tăng cường. Có thể để cho Tô Tỉnh luyện chế ra càng nhiều, càng cao phẩm chất dưỡng thần đan. Kể từ đó, liền vào một cái chính tuần hoàn, đầy đủ dưỡng nguyên đan, lại để cho Tô Tỉnh linh khí càng thêm ngưng thực, kim đan càng thêm hoàn mỹ. Có lẽ, Tô Tỉnh khoảng cách thượng phẩm phẩm chất kim đan đã không xa. Mà lại để Tô Tỉnh giật mình là, cái này Giáng Lâm giáo đối với linh dược. Tu tiên giới nắm giữ rõ ràng hơn xa đại hạ quân đội. Đối với mình tu vi tăng lên quả thực giúp đại ân. Nhìn như là Tô Tỉnh lại cho Giáng Lâm giáo làm công. Kỳ thực là Hàng Lâm dạy lại cho Tô Tỉnh miễn phí cung cấp tu hành tài nguyên a. Cũng không biết, trừ những linh dược này bên ngoài, Giáng Lâm giáo bên trong phải chăng có linh thạch loại này tài nguyên. Tô Tỉnh trong lòng thoáng có chút khát vọng. Hắn bình thường là không nỡ dùng linh thạch tới tu luyện. Bởi vì hắn trong tay linh thạch số lượng một mực không nhiều. Dùng về sau hắn tại mô phỏng lúc liền sẽ cũng không đủ linh thạch. Nhưng dù vậy, Tô Tỉnh luyện chế đan dược lúc cũng muốn hao phí một chút linh thạch. Cái này hơn 1 tháng đến nay, Tô Tỉnh linh thạch số lượng đã không đủ 1000 mai. Mà lại không có bổ sung con đường. Tương lai linh thạch nếu là hoàn toàn sử dụng hết, Tô Tỉnh sợ rằng thật sự nửa bước khó đi. Trong tay của ta linh thạch hẳn là còn đủ dùng cái 1 năm nửa năm. Tiết kiệm một chút lời nói hơn 1 năm cũng chưa hẳn không thể. Nhưng ở linh thạch này dùng hết trước đó, nhất định phải tìm tới cái khác linh thạch nơi phát ra. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp lấy mô phỏng, ngày nào đó. Tại ngươi cung cấp mới một nhóm 200 mai luyện phủ đan về sau. Vị kia ảnh hộ pháp lần nữa tìm được ngươi. Hắn trong lời nói không chút nào bủn xỉn đối ngươi tán dương. Nói thẳng ngươi có tiềm lực trở thành Giáng Lâm giáo đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh. Ảnh hộ pháp ngay trước mấy trăm giáo chúng mặt tuyên bố ngươi trở thành Giáng Lâm giáo thứ 18. Trưởng lão, đồng thời ban cho ngươi phong hào. Thuốc. Trong giáo cái khác giáo chúng đều tôn xưng ngươi là dược lão. Trở thành Giáng Lâm giáo trưởng lão về sau. Quyền hạn của ngươi so dĩ vãng lớn hơn rất nhiều. Ngươi không chỉ có quyền lợi thành lập chuyên môn đội ngũ. Hơn nữa có thể thu hoạch được tiến về trong giáo bảo khố tư cách. Ngươi hướng trước đó nhận biết vị trưởng lão kia thỉnh cầu đem Vương Thanh Tuyền điều đến ngươi. dưới trướng, người đỏ cực nhất thời. Các trưởng lão khác đối với ngươi rất là tôn kính. Tự nhiên đáp ứng rồi ngươi cái này nhỏ nhặt không đáng kể thỉnh cầu. Có Vương Thanh Tiền trợ giúp, ngươi làm lên sự đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vương Thanh Tiền chẳng những âm thầm giúp ngươi điều tra Giáng Lâm giáo thực lực tổng hợp, còn nhường ngươi sinh hoạt càng thêm hạnh phúc. Khi ngươi hoàn thành tháng đó luyện đan nhiệm vụ về sau, mang theo Vương Thanh Tiền chuẩn bị đi Giáng Lâm giáo bên trong kho báu tìm tòi hư thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này gương mặt vẻ cổ quái. Bản thân thế mà thật sự trở thành Giáng Lâm giáo trưởng lão. Còn mẹ nó gọi Dược lão. Đồng thời, Tô Tỉnh trong lòng cũng rất kinh ngạc. Cần biết trước đó gặp phải vị trưởng lão kia tối thiểu là thiên vương cấp thực lực. Mà mình là người thứ 18 trưởng lão. Điều này nói rõ, toàn bộ Giáng Lâm giáo bên trong tối thiểu có 17 vị thiên vương cấp bậc cường giả. Lại càng không cần phải nói còn tại trưởng lão phía trên hộ pháp. Kia sợ rằng sẽ là võ hoàng cấp bậc cường giả rồi. Võ hoàng cấp cường giả, toàn bộ đại hạ quốc cũng bất quá mấy trăm vị. Mà cái này Giáng Lâm giáo lại có như thế cường giả. Càng nói rõ cái này giáo phái tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, Tô Tỉnh giờ phút này cảm thấy hứng thú nhất. Vẫn là cái gọi là Giáng Lâm giáo trong giáo kho báu. Trong giáo kho báu, Trường Xuân công nửa bộ sau có thể hay không ngay tại trong đó đâu. Tô Tỉnh trong lòng có một vệt khát vọng. Tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Trong giáo kho báu, chỉ có trưởng lão cấp bậc giáo chúng mới có tư cách tiến vào. Đồng thời nhất định phải tại một vị hộ pháp dẫn dắt đi mới có thể tiến vào trong bảo khố. Người ở đây ảnh trưởng lão dẫn dắt đi tiến vào trong giáo bảo khố sở tại địa. Nhường ngươi kinh ngạc chính là, cái này cái gọi là kho báu tựa hồ cũng không phải là tại thế giới hiện thực, mà là tại một nơi đặc thù phó bản bên trong. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, đem kho báu xây dựng ở một nơi đặc thù phó bản bên trong. Điều này cũng không khỏi quá lớn mật rồi. Cần biết phó bản là có biến mất phong hiểm. Vạn nhất ngày nào đó phó bản biến mất, cái này Giáng Lâm giáo kho báu chẳng phải là tất cả đều mất cả chỉ lẫn trài rồi. Tô Tỉnh muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là trong giáo kho báu đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Thế là trong lòng hơi động, nói, ta muốn hối đoái một canh giờ đắm chìm mô phỏng. Ngoặc kép, đinh, ngài muốn tốn hao 10 vạn điểm tích lũy tiến hành tiếp tục thời gian một canh giờ đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa điểm tích lũy 69.3000 điểm. Máy mô phỏng thanh âm tại Tô Tỉnh bên tai truyền đến. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy tầm mắt của mình một trận chuyển đổi. Đi tới một nơi xa lạ. Nơi này hiển nhiên là tại dã ngoại. Sơn thanh thủy tú. Nơi xa núi non nhấp nhô. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy con thỏ. Hươu rừng loại hình sinh mệnh tại núi rừng bên trong lao vụt lên. Cái này hiển nhiên không phải tại thế giới hiện thực. Bởi vì thế giới hiện thực theo khoa học kỹ thuật phát triển, toàn bộ Lam Tinh bên trên cơ hồ cũng không có tự nhiên bảo hộ hoàn mỹ như vậy khu vực. Mà ở Tô Tỉnh bên cạnh, lại có mấy cái mang theo mặt nạ, người mặc trường bào đem chính mình che giấu nghiêm nghiêm thật thật đồng bạn. Trong đó một vị dáng người thon nhỏ Tô Tỉnh liếc mắt liền nhận ra được. Là Vương Thanh Tuyền, Dược trưởng lão, ngươi làm sao? Đi ở phía trước một vị hắc bào nam tử quay đầu lại hỏi một câu. Đây là rất có từ tính trung tính âm, nhường cho người không phân rõ nam nữ. Tô Tỉnh giờ phút này mới vừa tiến vào máy mô phỏng, bị bỗng nhiên đặt câu hỏi có một giây lát ngây người. Nhưng vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, vừa cười vừa nói. Ta đang nghĩ, chỗ này phó bản phong cảnh cũng thật là đẹp a. Tại thế giới hiện thực, đã không nhìn thấy cảnh đẹp như thế rồi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, ảnh hộ pháp thanh âm bên trong có chút kinh hỉ, nghi ngờ nói, hẳn là Dược trưởng lão cũng muốn gia nhập ta tự nhiên phái hệ một mạch. Tô Tỉnh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cái gì là tự nhiên phái hệ? Đây là Giáng Lâm giáo nội bộ phân chia thế lực sao? Thế là Tô Tỉnh hỏi, ảnh hộ pháp, cái gì gọi là tự nhiên phái hệ? Ngoặc kép, hết chương.